Thùy Lan Minh Nguyệt, chương 15, ý định du ngoạn, góc truyện audio.com. Hiện tại nàng về phòng nghỉ thì cũng đã là giờ tí. Mọi thứ cũng yên lặng đến đang sợ. Chỉ cần nàng làm rơi một thứ gì đó thôi thì tiếng động phát ra cũng ẽ chẳng nhỏ chút nào. Cách, là ai? Đột nhiên cửa gỗ bị mở ra một tiếng khiến cho Lãnh Nguyệt cảnh giác. Cô giọng sát khí đằng đằng hỏi. Nàng ngồi trên giường đã thả màn ngủ xuống nên không biết người mở cửa là ai. Ta là Thập Tam công chúa. Một giọng nói ổn định từ phía cửa truyền đến tai Lãnh Nguyệt. Nàng cũng hơi ngạc nhiên. Sao nửa đêm lại không đi nghỉ đi? Còn vào phòng ngủ của nàng nữa chứ? Ủa, sao Thập Tam công chúa lại đến phòng ta? Chấm, Lãnh Nguyệt theo bản năng hỏi. Hỏi xong mới biết là mình quên hành lễ. Nhưng thôi kệ đi ha. Chắc không sao đâu. Ta thấy hơi chán. Nên đến tìm Nguyệt Tam tiểu thư nói chuyện một chút. Cũng may Nguyệt Tam tiểu thư chưa đi nghỉ nên ta mới. À không sao. Vậy công chúa lên đây ngồi với ta đi. Thấy Thập Tam công chúa có phần ngại ngùng. Lãnh Nguyệt bèn kêu cô qua ngồi cùng. Thập Tam công chúa cũng không có cự tuyệt. Rón rén đến chỗ Lãnh Nguyệt đang ngồi rồi nói chuyện. Nè, cho ta hỏi chút. Hửm, công chúa cứ hỏi. Thì là, ta muốn hỏi cô về chuyện du ngoạn ý mà. Thập Tam công chúa cũng có phần ấp úng. Lãnh Nguyệt nghe cũng hơi khó chịu nhưng cũng không để tâm mấy. Thấy Thập Tam công chúa hỏi về mấy việc chẳng liên quan gì thì nàng ngơ ngác hỏi. Du ngoạn, công chúa muốn đi du ngoạn sao? Ta muốn xin phụ hoàng cho ta đi du ngoạn đây đó. Chứ ở trong cung chán lắm. Và lại cũng không có ai bầu bạn với ta. Cho nên ta muốn ra ngoài cung để ta được tự do tìm bạn bè. Bạn bè, ha, bây giờ Lãnh Nguyệt nàng mới để tâm đến hai từ này đấy. Bả bè gì chứ? Kiếp trước nàng cũng bị bạn bè thân thiết phản bội một cách đờ thảm chẳng ngóc được cái đầu lên ý. Chơi thân với nhua từ hồi còn bé đến khi trưởng thành rồi để bị phản bội trong chớp nhoáng. Cô sao thế? Ta nói sai điều gì sao? Thập Tam công chúa thấy Lãnh Nguyệt khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ gì đó bèn lo lắng hỏi. Có phải mình lại làm sai gì không? Cô ấy có ghét mình không? Hà, không có gì. Ta chỉ nghĩ đến mấy chuyện cũ thôi. Công chúa cứ nói tiếp đi. Ta muốn cô làm bạn với ta. Đi du ngoạn chung với ta nữa. Thập Tam công chúa lấy hết can đảm ra nói. Lãnh Nguyệt cũng ngơ ngơ vài phút. Làm bạn, mình có nên không? Được thôi. Cuối cùng vẫn đồng ý, ở kinh thành cũng không có gì để chơi. Chi bằng đi chơi đây đó cho gài tỏa đầu óc đi. Đa tạ, vậy mai ta sẽ xin phụ hoàng ban lệnh cho chúng ta ra ngoài thành chơi. Thập Tam công chúa nghe vậy tâm trạng vui lên hẳn. Cô hớn hở nói. Lãnh Nguyệt cũng chỉ cười cho có lệ. Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, mặt trời chiếu ánh nắng chói qua khe cửa sổ. Xuyên đến chỗ Lãnh Nguyệt đang nằm. Nàng nheo mắt một cái. Ngồi dậy vươn vai rồi ngó đầu sang bên cạnh xem Thập Tam công chúa đã thức chưa. Ủa, công chúa đâu rồi nhỉ? Ngó sang chẳng thấy vị công chúa kia đâu. Lãnh Nguyệt cũng có hơi ngạc nhiên. Tối qua hai người nói chuyện cũng có chút vui. Đến tờ mờ sáng mới ngủ thiếp đi. Không ngờ Thập Tam công chúa lại dậy sớm hơn mình nữa. Cũng có phần ngại. Nguyệt Tam tiểu thư đã tỉnh. Nô tỳ mang chậu rửa mặt đến. Cung nữ nghe thấy tiếng động thì hỏi thử. Lãnh Nguyệt khoác áo ngoài vào rồi ra mở cửa cho cô cung nữ kia. Nguyệt Tam tiểu thư thay y phục xong có thể đến phòng ăn ở viện bên cạnh dùng bữa ạ. Công chúa của nô tỳ sáng nay đã sai người nấu mấy món ăn. Dặn dò xong thì công chúa bảo đến chỗ hoàng thượng. Kêu tiểu thư không phải chờ. Cung nữ chi tiết bẩm báo. Lãnh Nguyệt gật đầu. Cho cô cung nữ kia lui ra. Hôm nay nắng đẹp nha. Mặc bộ nào tới tắn chút. Không hiểu sao tâm tình hôm nay của Lãnh Nguyệt rất tốt. Nàng tự chọn mấy bộ đồ sáng ra mà thập tam công chúa đưa đến. Chải tóc rửa mặt rồi đến viện ăn sáng. Cách chương.